Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, cảnh thự ra mặt. Tần Vũ nghe xong Cố Ngôn, trong lòng đột nhiên ý thức được, cái này Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên tranh đoạt, xa so với trước đó chính mình tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Nó là mới xây khu, có nhất định tính đặc thù ở bên trong. Theo lão Lý lúc trước Thượng Giang Nam khu thủ tịch nghị viên hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người muốn lẫn vào cái này tuyển cử, mạch suy nghĩ đến thay đổi một chút. Nếu quả thật có thể bắt lại cái này thủ tịch nghị viên vị trí, vậy ngươi mới tính sờ đến Tùng Giang Trần nhà. Cố Ngôn nhìn như không đứng đắn, nhưng lại lời nói rất đáng tin cậy nhắc nhở nói. Nắm trong tay lấy một cái khu. À không, chính là 1/10 cái khu phiếu bầu. Ngươi tiền cảnh đều không thể đo lường. Về sau Phụng Bắc quan hệ muốn thông, có người giúp ngươi nói một câu, vậy ngươi vào thị nghị hội đều không phải không thể nào. Tần Vũ trầm mặc, hàn gia vẫn là có ánh mắt a. Cố Ngôn nhẹ giọng cảm thán nói. Ngươi tại trong vùng mù quáng làm việc, người ta đã nhìn thấy sự tình mấu chốt nhất điểm. Lôi kéo vương gia là một bước tốt cờ a. Phó Tiểu Hào nghe nói như thế, không khỏi cảm thán một câu. Mẹ nhà hắn, cũng chính là giận ca chạy. Bằng không thì nhị long cương rút thăm vào khu người, chúng ta khẳng định sẽ tốt vô cùng tranh thủ. Giận ca kinh doanh thời gian quá ngắn, theo vương gia vẫn còn so sánh không được. Tần Vũ khoát tay áo, nhíu mày nói ra, ta là đến điều chỉnh một chút ý nghĩ. Được, hai ta hôm nay liền đem Phụng Bắc sự tình chạy xong. Sau đó ngươi nhanh đi về xử lý đi. Cố Ngôn đứng người lên nói. Tốt, Tần Vũ cũng lau miệng. Cái kia Vương Thiên Nam sự tình giải quyết như thế nào? Thả hắn sao? Phó Tiểu Hào hỏi. Không cúi đầu, khẳng định không thả. Tần Vũ lắc đầu. Vậy ngươi đây không phải cho cảnh thự cùng chính vụ bên kia sắc mặt nhìn sao? Cố ý bác thượng tầng mặt mũi, về sau sẽ rất bị tội a. Sát Mãnh nhắc nhở một câu. Cái này đắc tội với người việc không cần ta làm. Tần Vũ vừa cười vừa nói. 150 vạn tiến đến phân đi lợi ích, vậy liền đại biểu cho có người mất đi lợi ích. Hỏa Nhi không cần ta đến phát. Đồ chó hoang, người vẫn có chút bộ óc. Cố Ngôn vui mừng nhẹ gật đầu. Buổi chiều, Diệp Lâm mang theo Vương Thiên Nam thúc thúc Vương Tông Tướng nhất khối quay trở về Tùng Giang, trực tiếp đi cảnh thự. Theo thự trưởng hàn huyên có thể có hơn 1 giờ tả hữu, 3 giờ hơn chuông tả hữu. Cảnh thự bên trong một vị đội trưởng lái xe, mang theo 7-8 cái nhân viên cảnh sát, cùng đi Diệp Lâm cùng Vương Tông Tường bọn người cùng nhau đi Thiên Thành Bảo Phong xưởng thuốc. Giám đốc trong văn phòng, khả khả vểnh lên môi đỏ, xoắn suýt cầm son môi hỏi, nữ nữ nha, người cảm thấy cái kia nhan sắc đẹp mắt một điểm. Bên trái a, cái kia nhìn xem siêu gợi cảm. Thư ký nâng đỡ kính mắt hỏi. Tốt a, khả khả cầm cái gương nhỏ, bĩu môi bôi son môi, rất tự luyến lắc đầu cảm thán nói. Quả thực không nên quá đẹp mắt a, vì cái gì dáng dấp không cho người khác lưu đường sống. Thùng thùng, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, khả khả ngơ ngác một chút, lập tức thu hồi tấm gương, ngẩng đầu hô, vào, Vu Tổng, cảnh thự người cùng Diệp Lâm tới, bảo an quản lý đi tới. Nhẹ nói, khả khả đại mi khẽ nhíu, suy nghĩ một cái đáp, dẫn bọn hắn đi lầu một phòng khách, liền theo tối hôm qua phát sinh xung đột địa phương đi. Bảo an quản lý sửng sốt một chút, lập tức cười đáp, tốt, ta minh bạch, ta gọi điện thoại liền xuống đi. Được, bảo an quản lý quay người rời đi, khả khả tay phải cầm điện thoại, tay trái dưới bàn mặt nhổ hai con đáy bằng giày. Đổi thành cao gót nghề nghiệp dày. Lúc này mới đứng dậy đi hướng cửa sổ. Uy, điện thoại kết nối. Ngươi tới đi, bằng không thì ta sợ đàm phán không thành. Khả khả nói thẳng nói. Không có chuyện, ngươi liền làm sao vỡ làm sao đàm luận. Không cần nuông chiều bọn hắn. Ta đến ngay. Người đối diện bá khí trả lời một câu, trực tiếp dập máy điện thoại. 10 phút sau, lầu một bên trong phòng tiếp khách, khả khả chói lọi, thần thái sáng láng ăn mặc màu đen tiểu tây phục đi đến. Quách đội, Diệp tổng, các ngươi tốt. Ai, người tốt. Quách đội đứng dậy theo Khả Khả nắm tay. Móng tay rất đẹp a. Ở đâu làm a? Diệp Lâm cười híp mắt hỏi. Mình ở văn phòng mù đồ. Khả Khả nở nụ cười xinh đẹp. Kêu gọi đám người một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Phòng khách ước chừng có hơn 100 bình. Hai cái ghế sofa khu. Mà giờ khắc này Vương Tông Tường là ngồi đang đến gần cửa sổ chỗ vị trí. Cũng không có tới theo Khả Khả chào hỏi. Cũng không có tham dự đám người nói chuyện ý tứ. Chỉ giống là đang chờ tin tức. Khả Khả sau khi ngồi xuống. Diệp Lâm lập tức giọng nói như hòa nói ra. Chuyện này đâu? Ai cũng không oán. Liền oán ta hôm qua không ở nhà. Mới náo một màn như thế. Vừa rồi tới thời điểm. Ta theo Tần Vũ ở trong điện thoại đều qua nói. Phong ca tại xử lý Dương Cương vấn đề trên có chút bất công. Bị bắt, ta cũng không có gì nói. Đúng đúng, chuyện này ta cũng không hiểu rõ lắm. Đêm qua vừa khai xong biết, ta không đợi đi ra ngoài đâu. Đột nhiên tới một đám người, vào nhà liền đánh nện, đều cho ta dọa sợ. Khả Khả nói nhăng nói cuội liền diễn đi lên. Quách đội trưởng nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tông Tường, thấp giọng xông Khả Khả nói ra. Khu bên ngoài người. Cái kia đều tập quán lỗ mãng. Bọn hắn cũng không biết xưởng thuốc làm sao chuyện nhi liền đến. Đúng vậy a, lục cái bảo an bị đả thương. Công ty này khẳng định đến gánh chịu trách nhiệm. Nghiên cứu khoa học trong phòng thiết bị cũng bị đập bể. Hiện tại đặt trước đều đặt trước không đến. Khả Khả thanh âm không nhỏ nói ra. Đây cũng quá dã man. Hoàn toàn xem thường luật pháp nha. Vương Tông Tường nâng cầm lên. Nghe tiếng quét Khả Khả một chút, cũng không nói gì. Khả Khả, chuyện này ta liền không tìm Tần Vũ nói chuyện. Hắn không ở nhà, cũng không làm chủ được. Diệp Lâm suy nghĩ một cái nói ra. Người nhìn dạng này được hay không? Người chúng ta trước dẫn đi. Quay đầu bồi thường sự tình. Chúng ta tại câu thông. Ta cam đoan cho các ngươi một cái thuyết pháp. Khả Khả trầm ngâm nửa ngày. Tỷ, cái này chỉ sợ không được. Người cũng rõ ràng, chúng ta xưởng thuốc quản lý kết cấu tương đối phức tạp. Ta không phải cái gì đều có thể nói tính toán a. Hôm qua ta cho Tiểu Địch gọi điện thoại. Hắn rất tức giận, hôm nay trước kia còn nổi giận mắng chửi người đâu. Nói thuốc này nhà máy làm tiếp, ngày mai phải cùng chính ép xin xe tăng sử dụng. Bằng không thì cảnh ti đều đã không có cách nào cam đoan an toàn của chúng ta. Báo án hơn một giờ. Nhân viên cảnh sát cũng chưa tới. Diệp Lâm nhìn xem nói nhăng nói quậy Khả Khả. Không khỏi một trận đầu đau nhức. Nàng trước đó ở công ty thời điểm. Không nguyện ý nhất đụng người chính là Khả Khả. Người cùng với nàng đánh nhau. Nàng liền đùa với ngươi ngây thơ. Ngươi ngây thơ. Nàng liền nên đánh nhau. Quách đội trưởng nhìn sang Khả Khả. Nhẹ giọng nói ra. Vu Tổng. Người này các ngươi hôm nay khẳng định đến thả. Đây không phải ta ý tứ, là cảnh thự bên kia lên tiếng. Bản án giao cho thự trong đội phụ trách. Một hồi Vương Thiên Nam cũng phải theo hắc phố bị nói đi. Khả Khả nghe nói như thế trầm mặc. Vương Tông Tường mặt không thay đổi nhìn thoáng qua bên này. Ngẩng đầu hướng về phía đối diện một cái trung niên làm cái nháy mắt. Trung niên đứng dậy, cất bước đi đến Khả Khả bọn người bên người nói ra. Cảnh thự đều lên tiếng. Các ngươi lúc nào đem người giao ra a, Vu Tổng người ta trước mang đi. Quay đầu bồi thường sự tình. Ngươi theo Diệp Tổng đàm luận là được. Quách đội lúc nói chuyện cũng đứng lên. Dò dỉ ra một bộ hiện tại liền muốn nói người thái độ. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên. Ngô Địch sải bước đi tới đến. Ngôn ngữ không chút khách khí mắng. Đánh xong nện xong, cảnh thự liền cái giấm đều không có thả. Liền đến muốn đem người thả đi. Cái này mẹ hắn chơi a. Đám người nghe tiếng quay đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.